Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 95, lừa bán tiểu la lị. Biến trở về khô quắt xẹp, thân thể ba có thể lạc phu. Đã là đã mất đi sinh mệnh khí tức, chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Ba có thể lạc phu mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng HP cũng không có gia tăng đến thật đáng sợ. Cùng chân chính boss vẫn là không cách nào sánh được. Đại khái 100.000 HP. Tại Thiến Thiến cùng Trần Binh 4 người. Lại thêm dũng giả Sly công kích. Ba có thể lạc phu không có có thể kiên trì đến địa ngục tam đầu khuyển theo xương độc chi hoa bên. Trong tránh thoát, đã là bị giết. Ba có thể lạc chồng chết vong. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn một cái Trần Binh đám người, thân hình hóa làm một đạo hắc quang, cứ thế biến mất. Tại Bắc Lạc Phu bên cạnh thi thể rơi mất một cái chiếc nhẫn, còn có một tấm dược tề phương pháp phối chế đi ra. Hệ thống, thu hoạch được ma giới triệu hoán chiếc nhẫn. Hệ thống, thu hoạch được điên cuồng dược tề phương pháp phối chế. Trần Binh thuận tay nhặt lên, nhìn một cái thuộc tính về sau, liền biểu hiện ra cho 36D ba người xem. Trang bị, ma giới triệu hoán chiếc nhẫn loại hình, đặc thù chiếc nhẫn, có thể mang về nhà vườn phẩm chất, truyền thuyết hạn chế, đẳng cấp 40 hiệu quả đặc biệt. Nhưng từ ma giới triệu hoán ma thú chiếc nhẫn, nhưng cần sử dụng tương ứng triệu hoán vật làm môi giới, mới có thể triệu hoán đến tương ứng ma thú, ghi chú. Đến từ ma giới hy hữu chiếc nhẫn, triệu hoán tới ma thú không nhất định chỉ là nghe theo mệnh lệnh chiến đấu. Chúng nó nguyện ý bị triệu hoán mà đến, thường thường có mục đích khác. Triệu hoán bất luận một loại nào ma thú, người cũng đến muôn phần cẩn thận. Vật phẩm, điên cuồng dược tề phương pháp phối chế loại hình. Dược tề phương pháp phối chế, có thể mang về nhà vườn phẩm chất, bạch kim hạn chế, cấp 7 luyện dược kỹ năng công dụng, học tập sau có thể chế tạo ra điên cuồng dược tề. Điên cuồng dược tề có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người chơi thuộc tính. Nhưng dược tề hiệu quả qua đi, sẽ tạo thành mãnh liệt mặt trái hiệu quả. Bạch kim dược tề phương pháp phối chế. Truyền thuyết trang bị, 36D thấy một lần, liền mắt mạo tinh tinh, lập trình viên cùng tiêu xích cũng là mừng rỡ. Hai thứ đồ này đều là có thể mang về nhà vườn hiếm có đồ vật. Cũng không phải muốn chạm liền có thể đụng tới. Chiếc nhẫn ta dự định giữ lại, dược tề phương pháp phối chế cho các ngươi như thế nào? Trần Binh đối 36D ba người nói, 7, 3 thành. Hắn cầm truyền thuyết, cho ba người bạch kim dược tề phương pháp phối chế. Không sai biệt lắm phù hợp đã nói xong phân phối quy tắc. Còn có chính là, Trần Binh không có luyện dược kỹ năng. Muốn dược tề cũng vô dụng, coi như hắn trở về mua luyện dược sách kỹ năng học được. Khoảng cách cấp 7 luyện dược kỹ năng cũng còn xa. Kỹ năng cấp 6 cùng cấp 7 về sau là một đạo lớn khảm, không phải có điểm kỹ năng liền có thể trực tiếp thăng lên. Dược tề phương pháp phối chế tại tay hắn bên trên vô dụng, mà 36D ba người hẳn là có thể dùng đến. Đến lúc đó hắn đại khái có thể chờ bọn hắn luyện chế ra dược tề, lại tìm bọn hắn mua một dạng. Tốt, 36D ba người không nghĩ nhiều, đáp ứng Trần Binh phân phối phương án. Bọn hắn nói xong là chia 3-7 thành. Nhưng sau khi đi vào, có thể giết chết ba có thể lạc phu, Trần Binh đưa đến tác dụng xa xa lớn hơn ba người. Không phải Trần Binh, bọn hắn tuyệt không có khả năng giết được ba có thể lạc phu, sẽ chỉ bị địa ngục tam đầu khuyển giết chết. Mà ma giới triệu hoán chiếc nhẫn mặc dù nhìn mê người, nhưng thứ này không cách nào sinh ra trực tiếp thu nhập. Cho dù có ma giới triệu hoán chiếc nhẫn, bọn hắn cũng phải ở trong game chơi đến đủ tốt mới có thể thu được ích lợi. nhưng điên cuồng dược tề khác biệt. Chỉ cần bọn hắn chế tạo ra, liền tuyệt đối không lo bán không xong. Kiếm tiền không nên quá thoải mái. Đương nhiên, này loại hy hữu dược tề, chế tạo tài liệu không ít, cũng không phải muốn nhập tay liền có thể vào tay. Bắt đầu, có thể kiếm nhiều ít trước mắt còn khó nói. Bất quá ba người đều biết, lấy thuốc tề phương pháp phối chế, đối ba người càng hữu dụng là không thể nghi ngờ. Trần Binh nắm điên cuồng dược tề phương pháp phối chế giao cho 36D trên tay. Thiến Thiến lúc này đi tới, yên lặng nhìn ba có thể lạc phu thi thể. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Trần Binh quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, hắn sớm chết rồi, ta cũng không đồng tình hắn. Thiến Thiến lắc đầu, ta nhớ được mấy năm trước, còn có mấy cái tiểu hài tử cùng ta ở cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn một cái tiếp một cái biến mất. Hắn một mực nói với chúng ta, bọn hắn là bởi vì biểu hiện tốt, cho nên bị người thu dưỡng mang đi. Nếu như chúng ta cũng ngoan ngoãn nghe hắn, sớm muộn cũng sẽ có người thu dưỡng chúng ta. Chúng ta tự nhiên đều là hết sức nghe hắn. Mặc dù hắn cho ăn cho chúng ta ăn thuốc đều là rất khó ăn, nhưng chúng ta đều là bóp mũi lại ăn hết. Mãi đến có một ngày, Lôi Khắc uống thuốc về sau đột nhiên biến đến mức dị thường cuồng bạo, cuối cùng thất khiếu chảy máu chết tại chúng ta trước mắt. Tại cái kia về sau, ta rốt cục biết những cái kia tiểu đồng bọn không phải là bị người thu dưỡng, mà là bị hắn mang đến làm thí nghiệm, nửa đường chết đi. Ta hết sức may mắn, mặc dù một mực ăn hắn thuốc, nhưng là sống tiếp được, đồng thời đang bị hắn mang đến mảnh này khí độc đầm lầy lúc, tìm tới cơ hội, chạy trốn tiến vào nơi này. Thiến Thiến nhàn nhạt nói xong, Trần Binh bốn người nghe, mặc dù biết là trò chơi, nhưng vẫn là thấy trong lòng chìm xuống. Thật đáng thương, 36D ai thán nói ra. Thiến Thiến, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, còn không biết, có thể sẽ tìm một cái không ai địa phương lặng lẽ sống sót. Thành bên trong đã là không có ta đất dung thân, ta đã không phải người bình thường. Bình thường người cùng ta tiếp xúc sẽ trực tiếp bị độc chết, trở lại thành bên trong khẳng định sẽ bị xem như quái vật. Thiến Thiến lại lắc đầu, mặc dù nàng tuổi tác mới 8 tuổi, nhưng tâm tính bên trên đã hoàn toàn không là tiểu hài tử. Đã ngươi tạm thời còn không có ý định, không bằng trước đi theo ta như thế nào? Đi theo ta lời nói, có chuyện ta có thể giúp ngươi làm thay. Ngươi không cần cùng người bình thường tiếp xúc, như thế liền sẽ không bại lộ. Đến lúc đó ngươi có muốn đi địa phương, lại đi tới cũng không muộn. Trần Binh tâm niệm vừa động, đối Thiến Thiến nói, thật, ngươi không cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Thiến Thiến không quá tin tưởng nghi hoặc hỏi, không cần, nếu là gặp được khó khăn có cần, ta hội trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Trần Binh thản nhiên nói ra, ngoặc kép, tốt. Thiến Thiến suy nghĩ một chút, đáp ứng, ngoạn tao, cao thủ chính là cao thủ. Như thế liền đem một cái nhỏ lu ô ly ngoặt tới tay. Có Thiến Thiến tại, muốn đi những cái kia có độc địa phương, coi như dễ dàng hơn. Mà lại Thiến Thiến sức chiến đấu thế nhưng là hết sức kinh người. 36D ba người tại kênh đội ngũ bên trong kinh hô tán thưởng. Ba người hoàn toàn không nghĩ tới, Thiến Thiến hội cứ như vậy bị tùy tiện bắt cóc. Gạt Thiến Thiến, về sau ở trong game thế nhưng là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Trần Binh nghe vậy, chỉ là cười cười, không có nói rõ lý do, nhường Thiến Thiến cùng hắn đi. Thiến Thiến có năng lực đặc thù, chỉ là rất nhỏ phương diện. Trên thực tế, coi như Thiến Thiến không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, chỉ là hết sức phổ thông một cái tiểu nữ hài, Trần Binh cũng sẽ mang đi Thiến Thiến. Nhìn xem Thiến Thiến, Trần Binh liền không khỏi nhớ tới gian kia trong phòng thí nghiệm hai cái nhỏ lu ô ly. theo trình độ nào đó tới nói, Thiến Thiến cùng hai người kia tao ngộ là không sai biệt lắm. Thậm chí là thảm hại hơn. Thiến Thiến, mảnh này trong làn khói độc ngoại trừ này tòa cổ xưa máy móc bên ngoài. Còn có không có khác đồ vật đặc biệt đâu. Sắc trời nhanh đen, màu đen xương độc còn có rất lớn một bộ phận khu vực chưa thăm dò. Cũng không cách nào thăm dò. Trần Bình rất thẳng thắn hỏi thăm Thiến Thiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.